Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, vượt qua con đường. Vì chúng ta Bạch Ngân Minh thêm chương, ngay ở Phương Bình đi thỉnh giáo Lý Lão Đầu, Kim Cương Quyền, tu luyện tình tiết vấn đề đồng thời, võ đại chiến lực bảng lại lần nữa đổi mới, ngày mùng 1 tháng 7, bảng danh sách đổi mới. Khoảng cách lần trước, chỉ có thời gian một tháng, nhưng mà, bảng danh sách nhưng là xuất hiện biến hóa cực lớn. Võ đại tam phẩm chiến lược bảng, Phương Bình lấy tốc độ nhanh nhất, giết vào bảng danh sách hàng đầu. Lăng Y Y, kinh võ sinh viên năm 2, 20 tuổi, tam phẩm võ giả đỉnh cao, xếp hạng, thứ nhất, đỉnh phong chiến tích, độc chiến tứ phẩm võ giả đỉnh cao. Trận chạm tứ phẩm cao đoạn võ giả một người, Tần Phượng Thanh, ma võ sinh viên năm 3, 21 tuổi, tam phẩm võ giả đỉnh cao, xếp hạng, thứ hai, đỉnh phong chiến tích, từ trong vạn quân, cường sát tứ phẩm cao đoạn võ giả một người, Phương Bình, ma võ sinh viên năm nhất, 19 tuổi, tam phẩm cao đoạn võ giả, xếp hạng, thứ ba, đỉnh phong chiến tích, trong tay cường giả lục phẩm đào mạng, kế giết ngũ phẩm cường giả, trận chạm tứ phẩm trung đoạn võ giả một người, tứ phẩm sơ đoạn võ giả mấy người. Từ trước ba chiến tích đến nhìn, kỳ thực Phương Bình chiến tích mạnh nhất, giết qua ngũ phẩm, đương nhiên, đây là Phương Bình chính mình cách nói, hắn sau đó nói dùng kế giết, mọi người cũng đều ngầm thừa nhận rồi. Bất quá Phương Bình chém giết võ giả tứ phẩm hầu như đều là sơ đoạn, duy nhất một cái trung đoạn võ giả thuộc về hắn một mình chém giết. Chỉ có nhiệm vụ trong lúc chém giết vị kia tốc độ cực nhanh võ giả, hắn là tứ phẩm trung đoạn, kinh võ Lăng Y Y độc chiến tứ phẩm võ giả đỉnh cao. Đây là chỉ chiến đấu mà không phải Phương Bình chạy trốn. Tần Phượng Thanh lần này ở thủ thành chiến bên trong, cuối cùng bạo phát, một mình chém giết một vị tứ phẩm cao đoạn võ giả. Cho tới Tần Phượng Thanh cùng Lăng Y Y ai mạnh hơn? Thứ nhất và thứ hai, kỳ thực không tốt phán đoán. Bất quá Lăng Y Y đại học năm 2, Tần Phượng Thanh đại học năm 3, đồng thời so với nàng lớn hơn một tuổi, sở dĩ xếp hạng thứ hai. Cho tới trước mấy vị, nếu không đột phá đến tứ phẩm, nếu không liền tốt nghiệp, không còn tiến vào bảng danh sách, Phương Bình giết vào ba vị trí đầu hàng ngũ, cũng là nhanh tới dọa người. Ma võ Tạ Lỗi, lúc này xếp hạng 18 vị, kém Phương Bình một đoạn. Mặt khác, Lương Phong Hoa cũng ở bảng danh sách bên trên, xếp hạng 12 vị, Diệp Kình cũng ở. Xếp hạng 44 vị, đây là võ đại chiến lược bảng, ở Lý Lão Đầu cái kia. Phương Bình nhìn thấy toàn bộ tam phẩm bảng danh sách, người xếp thứ 9, Phương Bình lắc đầu nói, ta chiến tích mạnh nhất có được hay không? Lục phẩm đều không thể giết ta, người chắc chắn chứ, ta nghe nói nếu không là Đường Phong, người đã bị giết rồi. Phương Bình ngượng ngùng, lại nói, vậy ta cũng từng giết ngũ phẩm. Lý Lão Đầu dùng quỷ dị mà ánh mắt nhìn hắn, phảng phất đang nói, ngươi nói lại lần nữa thử xem. Phương Bình không để ý lắm, tiếp tục nói, ta thật giết qua ngũ phẩm. Vậy ngươi kém chút bị tứ phẩm trung đoạn võ giả giết. Kéo đây, sau đó còn không phải là bị ta độc giết. Phương Bình biện giải một câu, lại nói, trên bảng danh sách quân bộ tam phẩm, có ba cái ở phía trước ta, thêm vào võ đại hai cái, lại còn có hai cái tông phái võ giả, một vị xã hội võ giả, này tình huống thế nào? Lý Lão Đầu cười nhạo nói, rất bình thường, tông phái cũng ở thủ địa quật, xã hội võ giả cũng sẽ vào địa quật tác chiến, vì sao các ngươi có thể trở nên mạnh mẽ, bọn họ không được? Này ngược lại cũng đúng là, Phương Bình khẽ gật đầu, lại nói, vậy ta muốn khiêu chiến chính là bọn họ, có thể theo thứ 10 bắt đầu. hoặc là 20 vị trí đầu cũng đồng dạng, mọi người chênh lệch không lớn. Nói xong, Lý lão đầu lại nói, ngươi không có khí huyết ưu thế, hẳn là không phải là đối thủ của bọn họ. Vậy cũng không hẳn, bọn họ cũng không lớn hơn so với ta bao nhiêu. Ta chiến pháp là tu luyện không sâu, nhưng bọn họ cũng chưa chắc so với ta thâm hậu bao nhiêu. Ngươi có thể chiến thắng Tần Phượng Thanh. Hắn muốn tứ phẩm đi. Phương Bình nói xong, bỗng nhiên nói, Tần Phượng Thanh ngày hôm nay không xuất hiện. Hắn nhưng là rất yêu thích náo nhiệt người. Lần này hiệu trưởng, Lý lão đầu nhẹ giọng thở dài nói, đừng để ý tới hắn. Phụ thân của Tần Phượng Thanh, kỳ thực là hiệu trưởng học sinh, sư đệ của ta, bất quá chết trận ở địa quật. Phụ thân hắn thiên tư trác việt, hiệu trưởng cũng khá là coi trọng. Sau khi chết trận, hiệu trưởng cũng rất thương tâm tiếc nuối. Tần Phượng Thanh ghi danh ma võ sau, tuy rằng đạo sư là người khác, có thể hiệu trưởng đối với hắn cũng ngoài ngạch chăm sóc một ít. Giảng dạy một ít năm đó giảng dạy phụ thân hắn chiến pháp. Nghiêm ngặt nói đến, hiệu trưởng vừa là hắn sư tổ, cũng là hắn nửa cái lão sư. Thì ra là như vậy. Phương Bình hiểu rõ, chẳng trách biết hiệu trưởng vẫn lạc sau. Tần Phượng Thanh ngữ khí cực kỳ kịch liệt. Lý lão đầu lại lần nữa thở dài, lắc đầu nói, hy vọng tiểu tử này có thể đi ra cái nấc này. Bất quá ta tin tưởng vấn đề không lớn. Tần Phượng Thanh người này gặp phải ngăn trở, chỉ có thể càng đánh càng mạnh. Lúc trước hắn bị Vương Kim Dương đánh bại sau, quyết chí tự cường, rất nhanh sẽ trở thành học viên bên trong người tài ba. Hơn nữa, ở tam phẩm giai đoạn, hắn kỳ thực đã tích lũy đến một cái cực hạn. Lần này trận chạm tứ phẩm cao đoạn võ giả cũng chứng minh tất cả những thứ này. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có lẽ vậy lựa chọn đột phá rồi. Cho tới vô địch chi thế tích lũy, ở hắn chém giết tứ phẩm cao đoạn võ giả liền gần như làm được rồi. Mặt trước cái kia những người kia không cũng là như thế. Nhìn cá nhân, có chút người cảm thấy địa quật võ giả không đủ để cân nhắc sức chiến đấu của chính mình, lý do sẽ lựa chọn tiếp tục tích lũy, đều muốn làm vượt cấp đánh giết thiên tài. Nói đi nói lại, địa quật không loại thiên tài này sao? Có, Lý lão đầu ngưng trọng nói. Hơn nữa không ít, thế nhưng những người này sẽ không xuất hiện ở trong quân. Chủ yếu xuất hiện tại xoắn thịt tràng một vùng, bao quát địa quật nơi sâu xa. Kỳ thực các ngươi hiện tại tiến vào phạm vi, đều là địa quật phía ngoài xa nhất. Phương Bình không nói nữa, Lý lão đầu cũng không còn nói. Bắt đầu chỉ điểm hắn một ít liên quan với kim cương quyền, tu luyện tâm đắc, chiến pháp tu luyện, không phải lý luận suông. Then chốt vẫn là ở chỗ thực chiến. Ngươi, kim cương quyền, tu luyện, chủ yếu hay là muốn dựa vào chiến đấu đến tăng lên. Mặt khác, bảo huyết cuồng đao, tốt nhất tu đến 7 trảm hợp nhất mức độ. Thật muốn đến mức này, ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng tam phẩm số 1. Ta biết, lần này tiến vào địa quật, ta học được rất nhiều. Chiến pháp cũng đột phá đến ngũ liên trảm mức độ. Hừm, rõ ràng là tốt rồi. Cả ngày, Phương Bình đều tổ ở hậu cần bộ, cần tu, kim cương quyền, mà ngoại giới lại lần nữa gây nên một trận hiên nhưng. Trong tay cường giả lục phẩm đào mạng, kế giết ngũ phẩm, trận chạm tứ phẩm trung đoạn. Phương Bình, cái này đại đa số người còn dừng lại ở võ đại thi đấu giao lưu giai đoạn cái kia nhất phẩm võ giả. Cũng đã làm được đánh giết trung phẩm rồi. Mà xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai hai người đều làm được trận chạm tứ phẩm cao đoạn, cũng làm cho người chấn động. Một lần so với một lần cường. Trước tam phẩm bảng danh sách, giết tứ phẩm sơ đoạn liền đủ để danh liệt 10 vị trí đầu. Hiện tại 3 vị trí đầu cũng sẽ không tiếp tục thỏa mãn với sơ nhập tứ phẩm võ giả, mà là tứ phẩm cao đoạn. Nam Giang, Vương Kim Dương cũng nhìn thấy bảng danh sách, có chút thổn thức, còn nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Phương Bình, một cái có chút liều lĩnh trẻ con miệng còn hôi sữa. Lâm phục đan dược, khí huyết tăng vọt, mới để hắn hơi có quan tâm. Sao, Hoàng Bân sự mới để hắn chân chính nhớ kỹ Phương Bình. Bây giờ, thời gian trong chớp mắt, Phương Bình đã danh tiếng đẹp đẽ, trưởng thành rất nhanh a, lại tiếp tục như thế, đều sắp bị đuổi tới rồi. Vương Kim Dương cười cợt, bên cạnh một cái tiểu cô nương vừa ăn đồ vật, vừa hàm hồ nói, ngươi không phải tứ phẩm cao đoạn sao? Hắn còn sớm đi, hắn tiến bộ rất nhanh, tam phẩm đỉnh phong hẳn là cũng là ở gần nhất. Một khi bước vào tam phẩm đỉnh phong, tứ phẩm gần trong gang tấc, khi đó, ta hẳn là mới tiến vào tứ phẩm đỉnh phong, xem như là đồng phẩm rồi. Hắn tam phẩm đỉnh phong, Phương Bình mới trở thành võ giả, kết quả hắn tứ phẩm đỉnh phong, Phương Bình đại khái đều bước vào tứ phẩm rồi. Không thể không nói, tiếp tục như thế, nói không chắc thật sẽ bị đuổi theo. Tiểu cô nương hàm hồ nói, vậy hắn cũng không phải đối thủ của ngươi. Vậy cũng không hẳn, đều đang trưởng thành, không phải chỉ có sư huynh ngươi ta mới trưởng thành. Năm ngoái ta liền nói, ngươi nên kéo hắn đến Nam Võ. Vậy thì chưa chắc có hiện tại Phương Bình rồi. Vương Kim Dương nở nụ cười một thân, xoay xoay lưng nói, nên nỗ lực, thật muốn bị cái tên này đuổi theo, cũng mất mặt. Bất quá, hiện tại cũng không cần quá sốt ruột. Nam Giang địa quật đem mở. Đến thời điểm, lần thứ nhất tiến vào, là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Ta tranh thủ đột phá ngũ phẩm thậm chí lục phẩm. Tin tưởng sư huynh ngươi, chẳng mấy chốc sẽ tông sư. Sau đó đi tìm lão sư. Tiểu cô nương mím môi, cúi đầu nói, cha ta, quá nguy hiểm, cũng đừng đi rồi. Hắn nói không chắc. Vương Kim Dương cười cợt, lẩm bẩm nói, bất luận làm sao, đều mau chân đến xem. Dù cho, hai người rơi vào trầm mặc, Vương Kim Dương cũng tâm tư bay xa. Cửa địa quật bị phong, Thiên Nam địa quật đại quân quét sạch tứ phương. Tông sư lui tránh, lão sư thật vẫn còn chứ? Có thể, bất quá nếu là còn ở đây. Có thể lão sư giờ khắc này đang bị vô số người truy sát. Cần chính mình đi cứu viện. Giờ khắc này từ bỏ, chẳng phải là không công hại lão sư tính mạng. Nam Giang địa quật, Vương Kim Dương khẽ nhả một hơi. Nguy hiểm cũng mang ý nghĩa cơ duyên. Lần thứ nhất tiến vào địa quật, thu hoạch cũng sẽ không tiểu. Dương Thành, Phương Danh Vinh thật lại lần nữa thăng quan rồi. Mơ mơ hồ hồ, hắn theo cục giáo dục điều đến chính quyền thành phố, đảm nhiệm thị phủ làm văn phòng phó chủ nhiệm, đều là phó chủ nhiệm, nhưng không phải là một cấp bậc. Phương Danh Vinh không có gì để nói, đối mặt vô số người chúc mừng, không nói ra được cái gì cảm thụ. Con trai của ta, ở liều mạng tranh đấu, trong tay cường giả lục phẩm đào mạng, người khác nhìn thấy chính là vinh quang. Hắn nhìn thấy chỉ gặp nguy hiểm, tam phẩm chiến lục phẩm, bọn họ đến cùng đang đối mặt cái gì? Phương Danh Vinh sản sinh rất lớn nghi hoặc, sự nghi ngờ này cũng ở rất nhiều người trong đầu vang vọng. Tại sao biết có như vậy chiến tích xuất hiện? Tần Phượng Thanh từ trong vạn quân trận chạm tứ phẩm cao đoạn. Cái này từ trong vạn quân, là khuếch đại, là hư từ. Phương Bình trong tay cường giả lục phẩm lưu vong. Tại sao biết có lục phẩm truy sát? Hoa Quốc vẫn có pháp chế. Một cái lục phẩm truy sát tam phẩm võ giả. Thật sự coi những cường giả kia ăn cơm khô. Kẻ thù của bọn họ là ai? Ở đâu? Bọn họ đến cùng ai ở giao chiến? Nước ngoài thế lực vẫn là không biết thế lực. Vì sao để một đám đê phẩm võ giả đi cùng trung phẩm giao thủ? Hoa Quốc cường đại như thế, tông sư nhiều như vậy, tông sư lại ở cái nào? Từng cái nghi vấn ở mọi người trong đầu bay lên. Trên mạng, vô số người đều ở bàn tán sôi nổi. Hoa Quốc các võ giả, đến tột cùng ở ẩn giấu cái gì? Trên Internet cũng dần dần có một ít tin tức lưu truyền ra. Tà giáo võ giả, không phải địa quật, là tà giáo võ giả. Một đám lấy phá hoại thế giới, hủy diệt nhân loại vì mục tiêu võ giả đoàn thể. Rất nhiều người đều kinh ngạc vạn phần. Rất nhiều người mới biết, ở Hoa Quốc, lại còn có một đám tà giáo võ giả ở sinh động. Trong lúc nhất thời, tà giáo võ giả thành mọi người gọi đánh đối tượng. Làm Phương Bình nhìn thấy những tin tức này thời điểm, biết Hoa Quốc là ở dẫn dắt dư luận rồi. Trước tiên tung ra tà giáo võ giả cái này khái niệm, để dân chúng có một cái phát tiết đối tượng, cũng dần dần đi tiếp thu. Võ giả thế giới cũng không phải là hòa bình. Bọn họ đang thủ hộ nhân loại, thủ hộ tất cả mọi người, đang cùng tà giáo võ giả tác chiến. Gia nhập võ đại mang ý nghĩa muốn cùng những người này chém giết. Không còn là mọi người tưởng tượng như vậy. Võ đại học sinh chỉ là đặc quyền giai cấp. Ngày mùng 2 tháng 7, địa quật đường nối mở ra. Nhóm đầu tiên chết trận nhân loại di thể bị vận chuyển đi ra. Ma võ, cửa lớn mở rộng, cửa quốc kỳ cùng giáo kỳ đều chậm rãi hạ xuống. Hành lễ, Trần Chấn Hoa mắt già rưng rưng, một tiếng gầm dữ dội. Phía sau các đạo sư cùng bọn học sinh dồn dập hành lễ. Phía ngoài cửa trường, cũng có rất nhiều người hội tụ, ma đô giới kinh doanh võ giả, chính giới võ giả, quân đội võ giả, dân gian võ giả. Những người này không có vào trường, ở ngoài trường, rất nhiều người cúi người chào, rơi lệ như chú. Bọn họ, có chút người chính là tốt nghiệp từ ma võ, cẩn trọng 60 năm, ma võ học tử khắp thiên hạ, 60 năm thủ hộ, cho đến hôm nay, cuối cùng có phần cuối, kim thân nát tan, hài cốt không tồn, nhân loại cường giả, không một chết tử tế. Thiên thu ai vì hiệp, chỉ có này đời, không vì trường sinh bất tử, không vì ỷ mạnh hiếp yếu, không vì đại quyền độc nắm, dám chiến, tử chiến, vĩnh viễn không bao giờ khiếp chiến. Không chỉ là võ giả, còn có những kia yên lặng thủ vệ địa quật những quân nhân. Những người này mới thật sự là hiệp khách. Nam khu, các đạo sư di thể từng cái rơi táng. Bọn học sinh di thể cũng bắt đầu tiến hành hỏa táng. Có chút người di thể đều không có, chết vào địa quật, chôn ở địa quật, chỉ lưu hạ một cái bé nhỏ không đáng kể. Một số năm sau ai cũng không cách nào nhớ kỹ họ tên. Dù cho lão hiệu trưởng cũng chỉ có một tòa y quan trùng. Nam khu đến rồi một ít người xa lạ. Phương Bình kỳ thực nhận ra rất nhiều người, đổi thành dĩ vãng, có lẽ sẽ tiến lên bộ thấy sang bắt quàng làm họ kéo lập quan hệ, giờ khắc này, nhưng là không hề tâm tư, đứng ở trước bia mộ, ngơ ngác thất thần không chỉ là hắn, rất nhiều người càng là mờ mịt, bát phẩm kim thân cảnh cũng là nói chết thì chết, bọn họ đây, phải chăng tương lai không xa? Bọn họ cũng chỉ có thể lưu lại đất vàng một bồi. Ngày mùng 2 tháng 7 buổi chiều, Phương Bình cùng một đám học viên bắt đầu chạy ngược chạy xuôi, đi làm cái kia báo tang người. Có người không thể nào tiếp thu được, có người tan vỡ mất tiếng, có người cực kỳ bi thương, có người không lời ngưng nghẹn. Nhìn từng cảnh tượng ấy, Phương Bình trong lòng lẩm bẩm: ta không hy vọng có một ngày có người nâng cho cốt của ta đi đưa về người nhà. Ta chỉ có thể trở nên mạnh mẽ, càng mạnh hơn, mạnh đến không ai có thể giết ta. Ta không hy vọng cha mẹ ta tuyệt vọng thút thít. Ta không hy vọng em gái của ta đầy mắt cừu hận. Trước đây ta khuyết thiếu động lực, hiện tại ta không thiếu rồi. Rời đi cuối cùng một nhà, Phương Bình đầu não rõ ràng, mục tiêu sáng tỏ, trở nên mạnh mẽ. Ta Phương Bình đến rồi, ta tam phẩm vô địch, tứ phẩm vô địch, mãi cho đến cửu phẩm vô địch. Một ngày nào đó,